tại hạ không phải là nữ. Chương 1141-1141 nhà ăn thời đại mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, hong chân nghe đít, bồng bồng, ai nha nha chưa từng có nghĩ đến sẽ có thực điện như vậy. Để tam thực điện có thể tự mình chọn món ăn, có thể nêu ý kiến, có thể tự do lựa chọn món mình thích ăn, nhiều hay ít đều có thể khống chế, rốt cuộc không cần lo lắng ăn không hết đồ ăn bị trách phạt. Để tam thực điện thành công hấp dẫn toàn bộ chú ý của nguyên liệu điện. Phần đông nhóm nữ đệ tử bị các loại ùn ùn sáng ý của đệ tam thực điện làm choáng ngợp, chạy ngược chạy xuôi vui mừng báo cho nhau. Đệ nhất thực điện cùng đệ nhị thực điện gần đây nhân số đi ăn cơm cực nhỏ, cơ hồ đều bị Ngô Minh bên kia kéo đi qua. Đặc biệt đệ nhất thực điện vẫn là dựa theo phương pháp truyền thống làm thức ăn để tiêu thụ, căn bản là không thể cùng đệ tam thực điện so với. Mà đệ nhị thực điện là ở dưới chân núi chiêu mộ người kinh doanh nhà hàng. Tuy rằng không có hỏa bảo như đệ tam thực điện vậy cũng có thể đủ chấp nhận duy trì đông khách, bất quá hai nơi thực điện đã muốn nhận thức đến chính mình không đủ, rất nhanh bắt đầu học tập đệ tam thực điện tiến hành cung cấp phương thức cơm phần tự chọn rồi. Đáng tiếc bọn họ vừa mới bắt đầu thực thi cải cách ẩm thực như thế, nhưng đệ tam thực điện không dậm chân tại chỗ mà lại có bước phát triển đa dạng mới. Ta đã muốn viết ý kiến thư, hy vọng gia tăng một ít rau muống ta thích ăn. Ta nói là muốn ăn rau hẹ, ta viết muốn ăn sủi cảo. Ai nha, đó là chỉ có ở thời điểm lễ mừng tân niên mới ăn thôi. Đệ tam thực điện công bố lịch cung ứng thức ăn đặc biệt đây. Nghe nói là đầu mỗi tháng, đến cuối tháng những ngày có thể chia hết cho ba, đều sẽ có cung ứng món ăn đặc biệt. Đặc biệt mỹ thực, nghe nói có mì xào, sủi cảo, bánh hấp, hoa, khẳng định ăn ngon lắm. Chờ đã, ngày chia hết được cho ba. Kia là cái gì? Chính là đoạn thời gian trước học tập sổ tính chi học. Ba, môn toán, ba ta đều đã quên. Nghe nói đây là áp dụng những gì đã học mụ giáo ở ăn. Nhóm chuyên ăn truyền lại tình báo, đồng thời cũng bắt đầu dần dần ý thức được trưởng môn đại sư thì đang làm một ít ngoạn ý mới mẻ. Mụ giáo ở vui chơi sau, chính là mụ giáo ở ăn. Ngô Minh thân là một người lười biếng và ham ăn, thật sâu hiểu được tiềm lực việc ăn là vô cùng lớn. Này thật giống như ở phía trước con lừa treo một cây cà rốt nhưng là có thể cho nó chạy ra tốc độ của một con ngựa. Tiên sinh dạy nhóm nữ đệ tử sổ tính, phi thường cảm kích Ngô Minh có thể ở đệ tam thực trong điện an bài lý niệm phép chia giải toán. Đương nhiên lý niệm phép chia này cũng là Ngô Minh truyền lại qua, sách giáo khoa bị nàng cải biến không ít. Chúng ta cũng muốn bắt chước bọn họ, lão bản đệ nhất thực điện cùng đệ nhị thực điện rốt cục nhận thức đến tính tất yếu của việc cạnh tranh. Bởi vì thân phận trưởng môn đại sư thì có tính đặc thù, các nàng hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ đả kích đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đề cao chính mình. Mà còn thật sự lo lắng sao, chỉ có sao chép đổi mới của nàng là con đường ngắn và tốt nhất. Nhưng là khi các nàng theo đệ tam thực điện mang lên dãy cơm phần, đặt lên hòm ý kiến cùng sổ góp ý, thậm chí theo khẩu vị các đệ tử không ngừng chọn đổi món ăn sau, các nàng phát giác chính mình vẫn là theo không kịp cước bộ đối phương. Bởi vì đệ tam thực điện lại bắt đầu hoạt động đáp đề có thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày nữ đệ tử ở đệ tam thực điện dùng cơm đều có thể tham gia hoạt động vấn đáp tại hiện trường. Hiện trường sẽ có người cao giọng tuyên hỏi đề thi, sau đó người biết đáp án có thể trả lời nhận thưởng. Đáp sai phạt đứng ăn cơm, trả lời có thể được đến một lần cơ hội ăn bá vương cơm. Ăn không cần trả tiền, ra đề mục độ khó dễ biến hóa không ngừng, nhưng mỗi ngày chỉ có 3 đạo đề, cơ hội đối đáp có thưởng cũng không nhiều. Nhưng này cũng đã muốn đủ làm cho thực khách tới tham gia hưng phấn. Nguyên liệu điện vốn là có nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi chính là thích nếm thử thứ mới mẻ này nọ, cho nên Ngô Minh đẩy ra các loại hình thức mới mẻ đạt được ủng hộ cực cao, kiếm đến đây càng nhiều thực khách. Dù sao mọi người đều có chút điểm tâm lý chiếm tiện nghi. Đi qua ăn cơm, liền có cơ hội có thể đạt được một lần ăn bá vương cơm miễn phí. Tuy rằng lợi ích không quá lớn, lại cũng đủ hấp dẫn người đi ăn cơm. Đệ tam thực điện làm như thế còn chiếm được cảm tình của chư vị tiên sinh dạy nhóm đệ tử. Bởi vì cao giọng tuyên bố đề mục đều là tri thức cần lĩnh ngộ trong việc học. Này thật lớn đề cao tính tích cực học tập cho nhóm nữ đệ tử. Trên trình độ nhất định còn có tác dụng đề cao học tập trọng yếu. Đối với học ở ăn cũng có tác dụng trọng yếu. Ta không cam lòng, nữ lão bản đệ nhất thực điện cùng đệ nhị thực điện đều đối với ánh trăng phát ra tiếng kêu rên. Đệ tam thực điện có cái gì, chúng ta đi học cái đó tốt lắm. Nhưng là này cũng không có chứng gì dùng. Theo Ngô Minh nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Điều kiện rất nhanh phù hợp à, có thể tiến hành tiệc đứng, đệ nhất thực điện cùng đệ nhị thực điện hoàn toàn bị đánh ngã. Đệ Tam Thực Điện đẩy mạnh đến mô hình tiệc đứng ước chừng có 20 loại món ăn tùy ý lựa chọn. Một cái cử động này trực tiếp dẫn bạo toàn bộ giới sành ăn nguyên liệu điện. Trải qua ngày thứ 3 tiệc đứng hỏa bạo, đến buổi tối, liền cơ hồ không có thực khách sẽ đến đệ nhất đệ nhị thực điện dùng cơm. Hoàn toàn không thể cùng đệ tam thực điện so sánh với. Hai đại thực điện nữ lão bản ý thức được vận mệnh này không thể kháng cự. Các nàng dựa vào nhau cùng một chỗ, lẻ loi hiu quạnh đứng ở lộ khẩu, nhìn Tịch Dương im lặng. Xin hỏi, đột nhiên lại có một vị nữ đệ tử đi tới trước mặt. Hai vị lão bản lại có một chút hy vọng xoay chuyển trong đầu, hưng phấn mà nhìn về phía người tới. Xin hỏi đệ tam thực điện đi như thế nào? Hai vị nữ lão bản nhận mệnh, nhưng là nằm ngoài các nàng đoán trước là thay đổi thực ẩm của đệ tam thực điện này đều không có chấm dứt. Ngô Minh đã muốn lâm vào trạng thái khai phá cùng nhân. Đem văn hóa ăn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thể muốn đem quy chuẩn cơm canh thời đại này đề lên tới một cái cảnh giới mới. Bão nổi của nàng, tạo thành ảnh hưởng sâu xa. Nữ đệ tử xuất thân phú quý người ta có thể chuyên tâm về mỹ thực im lặng làm một cái ăn hàng. Này ý nghĩa Ngô Minh ở lúc lơ đãng, làm vô số cô gái trở thành mỹ thực gia. Tục xưng ăn hàng, các nàng thậm chí kết thành tiểu đoàn thể gì đó tự cho là liên minh vì mỹ thực phụng Ngô Minh làm tổ sư khai sơn, sau lại trực tiếp thăng cấp trở thành thực thần trong truyền thuyết. Đồng thời cũng có không biết bao nhiêu cô gái ở trên sự nghiệp nguyên liệu sư không có tiền đồ, ngược lại trở thành một vị kiệt xuất mỹ thực chế tác gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nữ hài tử có tư chất đều có thể trở thành nguyên liệu sư. Một ít nữ tử nhà nghèo đến năm gần 25 tuổi, sẽ còn thật sự lo lắng có hay không giúp chồng dạy con, thậm chí cho ở nhà làm một tay nội trợ giỏi. Cũng có không ít nữ tử không ngại làm tiểu thiếp, lập chí gả nhập quan gia làm thiếp thất người ta, lo lắng một tay hảo trù nghệ có thể càng thêm tranh sủng ái quan nhân. Sự thật chứng minh, này đó nữ tử thật đúng là không hề thiếu thành công. Trong các nàng một ít người nổi bật ở gả nhập hào môn làm thiếp sau, lợi dụng trù nghệ học được ở đệ tam thực điện lấy lòng vị trượng phu tiến tới thành công lên thành chính thất. Ở thời đại này, vị trí chính thê là đại biểu thân phận mà bao nhiêu mỹ nữ hâm mộ. Này đó nguyên nữ đệ tử nguyên liệu điển có thể từ thiếp thất truyền chính thất tựu thành thân tượng của vô số tiểu thiếp gả nhập hào môn. Hơn nữa bởi vì các nàng cơ hồ đều xuất thân từ đệ tam thực điện bị sử ký gọi thân mật là Tiểu Tam, Cách Trương.